Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 32, hữu kinh vô hiểm, góc truyện audio.com. Bồi hắn một đêm. Tần Kinh Vũ nghe vậy ngẩn ra, khóe môi run rẩy hạ cười nói. Tiêu Nhị điện hạ thực hội hay nói giỡn. Tiêu Diễm tươi cười thản nhiên, này không phải vui đùa, ta là nói thật. Hắn sóng mắt lưu truyền, xẹt qua bốn phía cảnh trí. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, người ta chớ để cô phụ mới là. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, như vậy vô sỉ trong lời nói, mệt hắn nói được ra. Nếu không Lang Gia Thần Kiếm bị bố mang bao lấy che giấu nguyên trạng, thật muốn rút ra một kiếm đâm tới. Im lặng sổ sổ, ở trong lòng đâm hắn mấy chục kiếm, mới vừa rồi từ bỏ tựa thiếu phi thiếu nói. Nguyên lai Tiêu Nhị điện hạ có như vậy ham mê, chỉ tiếc kia xinh đẹp hoàng tử phi, độc thủ không khuê, gặp mấy không thuộc mình. Tiêu Diễm ánh mắt chợt sáng ngời, coi như ở tối đen ban đêm điểm khởi nhất đám hỏa diễm. Người nhớ rõ nàng, có thể nhớ tới của nàng bộ dáng. Tần Kinh Vũ hai tay nhất quán nói. Nghe nói Nam Việt nhị hoàng tử phi quốc sắc thiên hương, dịu dàng hiền thục cùng Tiêu Nhị điện hạ chính là trời đất tạo nên, quần anh tụ hội. Còn tại trong đầu cướp đoạt hình dung từ, đã bị hắn nhẹ đánh gãy. Nghe nói chuyện thường thường đều làm không thể sổ. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, xem này vẻ mặt cùng kia hoàng tử phi hôn nhân cuộc sống không quá hòa thuận, bất quá cũng là, nếu là cái đoạn tay áo, này vợ chồng cảm tình tự nhiên muốn đánh chút chiết khấu. Đừng loạn tưởng, sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Làm như biết nàng trong lòng đăm chiêu, hắn câu môi cười. Ta là phủ đoạn tay áo, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Tần Kinh Vũ bĩu môi hừ nói. Đừng như vậy, từ trước đến nay thục ta trèo cao không dậy nổi. Chúng ta vốn cũng rất thục, Tiêu Diễm không biết nghĩ đến cái gì, từ từ thở dài, vòng vo đề tài nói. Thời gian không còn sớm, của ta đề nghị, ngươi lo lắng như thế nào? Tối như mực đồng tử mắt vọng lại đây, khóe môi hơi hơi dơ lên, cười đến như vậy ôn nhuận nhẹ, liền giống nhau là ở thảo luận hôm nay thời tiết hào cùng không tốt mà không phải cái kia làm cho nàng dơ chân hộc máu điều kiện. Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía thủy liêm động thiên cùng ngoại tướng cách hơn nữa kia trương phô bạch hồ ra thạch tháp, làm cho này trong trẻo nhưng lạnh lùng nhà đá bằng thêm vài phần ái muội, sinh sôi tỏ rõ bên cạnh người nọ gây rối chi tâm. Này hoang đường vô lý yêu cầu, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng là kỳ kim mệnh ở sớm tối, nếu như ngân dực thật lâu không về, nàng lẻ loi một mình tại đây Tây Liệt Hoàng Cung, lại đem như thế nào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết. Thấy nàng nhìn chằm chằm thạch tháp mím môi không nói lòng tràn đầy rối rắm đáng yêu bộ dáng, Tiêu Diễm xì một tiếng cười khẽ. Ân, ngươi nhưng đừng hiểu sai, ta nói theo giúp ta một đêm, kỳ thật chính là tìm cái thanh tĩnh địa phương, trò chuyện, nói chuyện phiếm mà thôi. Thật sao, Tần Kinh Vũ không dám tin, cứ như vậy đơn giản. Có thể hay không là cái bẫy, ta nếu không hội lừa ngươi, nếu không hội, ý tứ là hắn trước kia từng đã lừa gạt nàng, khả nàng như thế nào nghĩ không ra, chết tiệt dễ quên chứng. Tần Kinh Vũ thói quen tính xoa cái trán, đã thấy trên mặt hắn kia mặt chính sắc chợt lóe mà qua, nháy mắt mấy cái, vô tội cười nói. Hoặc là ngươi cảm thấy nói chuyện phiếm rất không thú vị, chúng ta có thể đổi cái phương thức tỉ như càng sâu từng bước tiếp xúc. Một lời đã định, sợ hắn đổi ý Tần Kinh Vũ giải quyết dứt khoát. Góc truyện audio.com, hiện tại mà bắt đầu, đến hừng đông mới thôi. Kỳ kim là ngân dực ân nhân cứu mạng, lại là chứng minh này hoàng tử huyết thống trọng yếu nhân chứng, nàng không thể bỏ mặc lúc này đến bình minh cũng liền hai cái canh giờ coi như hắn là không khí, nhịn một chút cũng liền trôi qua. Cách hừng đông không bao nhiêu thời gian, ta kỳ thật thực chịu thiệt. Tiêu Diễm nói như thế, trên mặt cũng là cười đến thỏa mãn, ở thạch trước bàn ngồi xuống, ảo thuật dường như biến ra nhất chén trà nhỏ hồ, hai chén trà đến, trong nháy mắt công phu đã muốn cấp nàng đổ thượng một ly. Nơi này có chút lạnh, uống khẩu trà nóng tỉnh tỉnh thần. Tần Kinh Vũ không chút để ý nâng chung trà lên, cúi đầu ngửi khứu, không có gì khác thường, cũng không tưởng làm thỏa mãn của hắn tâm ý tùy tay đặt lên bàn nói. Này hai mặt trời đã cao hỏa, muốn ăn điểm mát mẻ. Không nghĩ thanh âm chưa dứt, Tiêu Diễm bàn tay vừa lật lại theo bàn hạ lao khởi một cái tiểu mộc dũng đi lên, bên trong di động hai tròn vo ngọt qua, bốn phía còn dài thật to nho nhỏ khối băng. Ướp lạnh quá ngọt qua, hương vị rất tốt, bất quá rất lạnh cũng không thể ăn nhiều. Tiêu Diễm ôn ngôn mềm giọng nói xong, trên tay động tác không ngừng, nhưng thấy hắn bàn tay một thanh liễu diệp tiểu đao không được xoay chuyển, trong nháy mắt qua đế qua ra thức sạch sẽ, đào tẫn qua nhương, cắt thành lát cắt trang bàn, mã chỉnh tề đẹp mặt câu nhân thèm ăn. Tần Kinh Vũ vừa thấy kia bàn chung ngọt qua tạo hình, liền biết ngày ấy ở canh bánh cửa hàng ngọt qua đúng là xuất từ của hắn đao hạ, trong lòng đổ là có chút tò mò, không biết sau lại hắn là như thế nào ứng phó nàng kia. Tiêu Diễm thấy nàng nhìn chằm chằm tiểu đao xem, không khỏi cười nói. Lần trước ngươi thật sự là hồ nháo, Tần Kinh Vũ biết hắn cũng tưởng khởi ngày ấy chuyện tình, nghĩ đến chính mình đợi còn muốn có cầu cho hắn, chỉ phải ngượng ngùng cười, lại nghe hắn lắc đầu thở dài. Ngươi nha, luôn biến đổi pháp cho ta tác nữ nhân, này thói quen cũng thật không tốt. Hiểu lầm. Tần Kinh Vũ bị hắn nói được nhút nhát, chính mình trừ bỏ cấp Lôi Mục Ca Lý Nhất Thuyền loạn điểm qua Uyên Ương Phổ ở ngoài, mấy năm nay đều là an phận thủ thường, lại không làm quá cùng loại hoạt động, này tổng tự từ đâu nói lên. Tiêu Diễm cười, cũng không lại truy cứu, đem thiết tốt ngọt qua đổ lên nàng trước mặt. Nếm thử đi, Tần Kinh Vũ xem xét kia ngọt qua, lại cười nói. Ta nhớ rõ ngươi thiết qua thời điểm không trở lại đường ngay. Thoáng nhìn hắn sắc mặt đen hắc cũng không thèm để ý tiếp tục trần thuật. Còn có a, này bàn tử ra vẻ cũng không tầy quá, hơn nữa ngươi này đao cũng không sạch sẽ, ai biết trước kia có hay không sửa quá móng tay, thổi qua dâu. Nghe nàng lại nhảy nói xong, Tiêu Diễm thở dài, cười đến bất đắc dĩ. Êm đẹp không khí, liền toàn gọi ngươi cấp phá hủy. Cũng không tức giận, thân thủ đem bàn tử mộc dũng đều triệt đi xuống, mặc một hồi lại nói. Lạnh lẽo vật ta kỳ thật cũng không nguyện ngươi ăn nhiều. Tần Kinh Vũ nhịn xuống nuốt nước bọt xúc động, xung nhìn quanh tuần thoa, nhìn này đơn giản thạch thất thậm thấy nhàm chán, ủ rũ đột kích không khỏi ánh mắt phát run, há mồm ách xì một cái. Mệt nhọc, Tiêu Diễm cười đến rũ phát ôn nhu, hoàn hảo, nhu nhu mắt ngón tay gợi lên, vô ý thức đánh mặt bàn. Không hài lòng nửa câu nhiều, nghĩ cách hừng đông còn có như vậy trường thời gian, trong lòng thật sự đến mức hoảng. Trò chuyện sẽ không mệt nhọc, chăm chú lắng nghe, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ tránh đi hắn bắn thẳng đến tới được mâu quang, miễn cưỡng mở miệng, chỉ đưa hắn cho rằng là trước mặt một viên có thể nói cải trắng. Tiêu Diễm nâng chung trà lên khinh mân một ngụm, thản nhiên cười nói. Ta chưa bao giờ biết đã biết dạng làm cho người ta chán ghét sinh ngại. Tần Kinh Vũ miếu máo than thở một câu. Người của Tiêu gia, đều lớn lên giống thủy tiên hoa. Hay lời khác nói, đều là chút tự kỳ cuồng. Này đến từ Hy Lạp thần thoại điển cố, dùng để mắng chửi người nhưng thật ra không sai, dù sao hắn cũng không rõ. Tiêu Diễm xem nàng vẻ mặt liền biết không phải lời hay, buông chén trà, khẽ thở dài. Trong lòng ngươi có oán có hận, chỉ để ý hướng về phía ta đến, cũng không nên liên lụy vô tội. Tần Kinh Vũ nghe được ngạc nhiên, ta bao lâu liên lụy vô tội? 3 tháng trước Nguyệt Nhi bị phu ra lời nói dịu dàng lui hôn, lý do ta không nói ngươi cũng biết. Tiêu Nguyệt, Tần Kinh Vũ có ti hiểu biết hỏi, của nàng phu ra là ai? Nam Việt thừa tướng con, Nhiếp Thiếu Khiêm. Tiêu Diễm đáp, Tần Kinh Vũ gật đầu thầm nghĩ này bắt quái truyền bá thực chậm, hơn nửa năm tiền chuyện tình, 3 tháng trước mới rơi vào tay Thương Kỳ đi, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Này thừa tướng công tử tại sao thắc không hiểu chuyện công chúa điện hạ hạ mình gả cho, như vậy có phúc còn không quý trọng. Này Nhiếp Thiếu Khiêm là khó được thiếu niên anh tài, ta phụ hoàng luôn luôn coi trọng, ra như vậy chuyện, mọi người đều thật là tiếc nuối. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, lúc ấy một lòng trả thù, khẩu không trạch ngôn, sau lại nhớ tới cũng có nhất đinh điểm xin lỗi, bất quá ở trước mặt hắn tự nhiên không chịu thừa nhận, chính là cười nói. Nếu không ta liền cố mà làm phụ trách đi, làm cho Nguyệt công chúa trước gả lại đây, ngày sau ta đăng cơ xưng đế, phong nàng làm mỹ nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi, hắn vọng tới được trong ánh mắt có khí có liên, cũng có nói không nên lời nhận mệnh. Ngươi phụ trách lấy cái gì phụ trách, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy kia trương tuấn nhã mặt ở hơi hơi run rẩy ôn nhuận con ngươi đen lý bỗng nhiên hiện lên một tia khiếp người quang mang, mang theo một loại khôn kể đau xót nghe được hắn thở dài nói. Nguyệt Nhi chuyện cho dù là ngươi tâm huyết dâng trào hay nói giỡn, nhưng là tiểu đón gió, vì sao phải cùng hắn dây dưa không rõ còn nghĩ phong ảnh giới đưa cho hắn. Tiểu Phong, Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ mới phản ứng lại đây, hắn nói là Diệp Phủ tiểu công tử, Diệp Tế Phong. Ta không có, đó là hắn thưởng. Kinh ngạc ở khẩu, giống như chính mình cũng là ngầm đồng ý như vậy hành vi, còn có kia không chỉ một lần hôn môi, hoàn toàn chính là dỗi cùng trả thù, nhưng là chính mình lúc ấy vì sao hội như vậy cố chấp. Đánh chết đều nghĩ không ra, không phải ngươi đưa, là Tiểu Phong ở trong tay ngươi thưởng. Tiêu Diễm mắt sáng rực lên hạ. Không có nửa phần suy tư, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu lên, lập tức phủ nhận. Không, là ta đưa của hắn. Tiêu Diễm hiệp mâu híp lại, trầm mặc một hồi lại nói. Ngươi tội gì dùng lời này đến khí ta? Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, nghe lời này nói cho cùng sinh đau khổ chỉnh một cái tam giác luyến kịch tình, nói hắn Nam Việt trong hoàng cung cái gì bảo bối sự việc không có còn có thể hiếm lạ một cái mắt dùng được thiết ban chỉ. Làm người, không thể rất tự kỷ, này là chân lý. gocchuyenaudio.com Không nghĩ lại nghe hắn oán phụ bản thanh âm, Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt không tự giác hướng kia thạch tháp thượng phiêu, buồn ngủ quá a, thật muốn hiện lên đi ngủ một giấc. Tiêu Diễm theo của nàng ánh mắt nhìn lại, khẽ cười nói. Muốn ngủ liền đi ngủ đi, đừng lo lắng, có ta cho ngươi thủ. Tần Kinh Vũ hắc hắc cười gượng, không khốn không khốn, tiếp tục tán gẫu đi, lại chống đỡ một hồi thì tốt rồi, Kỳ Kim liền được cứu rồi. Thật sự không khốn, là, trong lòng nhưng thật ra tò mò, hắn còn có thể tìm chút nói cái gì để mà nói. Tiêu Diễm không nói nữa, chính là nhìn kia chung quanh Thạch Bích nói. Nơi này thật là đơn sơ chút, nếu là ta đến bố trí, không thiếu được hé ra cầm, mấy bức đỏ xanh. Nói xong chợt đứng dậy, Tần Kinh Vũ bị hắn bỗng nhiên tiền khuynh động tác hoảng sợ, sâu gây mê chạy trốn hơn phân nửa. Ngươi làm cái gì? Tiêu Diễm trên mặt hơi lộ ra nghi hoặc, vòng quá nàng đi đến Thạch Bích tiền, tinh tế xem xét. Ngươi xem này, trên vách đá ao tàu, thật đúng là có thể buông hé ra cầm. Tần Kinh Vũ sớm liền thấy kia chỗ ao tàu, vừa lúc ở thạch tháp phía trên thạch bích trình hình chữ nhật lớn nhỏ nhưng thật ra phù hợp, chẳng qua bên trong rỗng tuếch, trong lòng có thi quái dị cảm giác, cũng không nghĩ nhiều, cười nói. Này trong động rất ẩm ướt, quải không được đỏ xanh, cũng phóng không được cầm. Khôn ý hạ thấp đơn giản đứng lên, đi đến thủy liêm chỗ, kham kham hướng ra ngoài gian nhìn xung quanh. Tiếng bước chân tới gần, Tiêu Diễm ở sau lưng khinh hỏi. Ngươi ở nhìn cái gì? Cầu người mềm lòng, Tần Kinh Vũ không có giấu giếm, lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta đang nhìn còn có bao lâu hừng đông, Tiêu Diễm tràn ra một tiếng cười khổ. Ta hao hết tâm tư, ngươi lại chỉ cho là chàng dày vò. Nghe hắn nói đáng thương, Tần Kinh Vũ nhịn không được nói. Kỳ thật cũng không phải dày vò, quay lại thân, thấy hắn mâu quang vi tránh, tiếp tục nói. Coi như là ở tôi luyện ý chi đi, khẽ cắn môi cũng liền trôi qua. Tiêu Diễm ánh mắt buồn bã. Ngươi, liền như vậy chán ghét ta. Chấm, Tần Kinh Vũ thản nhiên nhìn hắn. Này rất trọng yếu sao? Đối địch song phương, chẳng lẽ còn có thể tướng xem hai không nề? Tiêu Diễm kinh ngạc vọng nàng, sau một lúc lâu mới âm thanh nói. Đi thôi, ta cái này cùng ngươi đi cứu người. Nhưng là còn không có hừng đông. Không cần chờ trời đã sáng, hiện tại phải đi bãi. Tần Kinh Vũ tâm đầu vui vẻ cũng không dư biểu lộ, cùng hắn đi đến cái động khẩu, chợt thấy bên hông căng thẳng, bị hắn nắm ở lại là một phen đằng vân giá vũ, theo kia thác nước xuyên qua mà ra. Lúc trước sự ra đột nhiên, cũng không rất chú ý, nay đã có tiền lệ, lại bị hắn như vậy nhất lâu nhất ôm, quanh thân tuy có bọt nước vẩy ra, sương mù bốc lên, chóp mũi lại vẫn là khứu nhất lũ thanh nhã hơi thở tươi mát hợp lòng người, không biết khi nào ở nơi nào người qua bình thường. Ai, một đêm không ngủ, đều có chút thần trí không rõ, xem ra xong xuôi chính sự chi bằng tìm một chỗ ngủ bù mới được. Hai người lướt qua thác nước mới vừa ở bên cạnh ao xuất hiện, còn có hắc y thị vệ vây hợp lại đây, kia hắc y thủ lĩnh xông về phía trước từng bước mặt lộ vẻ lo lắng nói. Điện hạ kia thạch thất thủy khí quá nặng chân của ngươi. Tiêu Diễm xua tay nói, ta không sao, mới vừa có người đến quá không có. Hắc y thủ lĩnh đáp. Có hai đội Tây Liệt cung vệ tuần tra, chúng ta ẩn ở góc không bị phát hiện. Tiêu Diễm gật gật đầu, ánh mắt hướng hắn phía sau đảo qua kêu. Góc chuyện audio.com, tiểu lâu chuẩn bị chút dược vật cùng công cụ ta cần của ngươi giúp. Kia bị gọi nam tử một cái bước xa tiến lên ôm quyền hành lễ, tức là hướng hắn cao thấp đánh giá. Điện hạ làm sao không thoải mái? Tiêu Diễm lắc đầu nói. Không phải ta, là người khác, dứt lời nhìn về phía Tần Kinh Vũ, hạ giọng hỏi. Nhân ở nơi nào? Tần Kinh Vũ nhìn xem sắc trời, đã là nổi lên tờ mờ sáng, ngân dực còn không có gì trở về dấu hiệu, đợi lát nữa vô ích, sự cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể đem bảo áp ở hắn trên người. Thầm than một tiếng, chi tiết báo cho biết, ở thần cung, Tiêu Diễm nghĩ nghĩ, đưa tới hắc y thủ lĩnh một trận nói nhỏ, người sau nghe được liên tục gật đầu. Thừa dịp sắc trời đem minh không rõ, kia hắc y thủ lĩnh mang theo thủ hạ đều tản ra, còn lại ba người lặng yên lẻn vào thần cung, một đường sờ tiến lúc trước giấu người phòng. Kỳ Kim còn đang hôn mê, Tiêu Diễm cũng không hỏi nhiều, chỉ kêu kia họ Lâu nam tử thay hắn bạt tên trị liệu. Tần Kinh Vũ ở bên cũng giúp không được việc, một bên nhìn chằm chằm người nọ động tác, một bên suy nghĩ Tiêu Diễm làm như vậy động cơ. Thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa, điểm này nàng rất rõ ràng, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra hắn đối chính mình như thế tương trợ thị tốt lý do, trăm tư không thể này giải, chỉ phải âm thầm đề phòng, ngưng thần nhìn kỹ, không buông tha bọn họ gì một động tác. Hắn thương thế như thế nào? Tiêu Diễm thấp hỏi, không tốt lắm, lúc trước hẳn là chịu quá nặng thương, không có thể đúng lúc trị liệu thân thể hư không, này tên lại là chính giữa hậu tâm, mất máu quá nhiều tuy rằng dùng tới tốt nhất kim sang dược nhưng chỉ sợ chống đỡ không được mấy ngày. Tần Kinh Vũ chính nghe hai người đối thoại, chợt thấy Tiêu Diễm theo bên hông lấy ra một vật hướng Kỳ Kim miệng tắc đi vào, bất giác nhảy vào đến khẽ gọi. Ngươi làm cái gì? Kia họ Lâu nam tử nhìn xem rõ ràng, cũng là kêu lên. Không thể, điện hạ, Đó là chính ngươi dược a. Tiêu Diễm chảnh hắn liếc mắt một cái, thân thủ đem kỳ kim miệng khép lại, hướng Tần Kinh Vũ cười nói. Đừng như vậy khẩn trương, chính là khỏa chữa thương đan dược mà thôi. Tần Kinh Vũ gặp kia lâu họ Nam tử vẻ mặt không giống làm bộ, yên lòng, lại ngồi trở lại đi. Lần này xem như ngân dược khiếm ngươi một cái nhân tình, về sau hắn hội còn. Tiêu Diễm ánh mắt sâu kín đảo qua thấp nói. Ta không cần hắn khiếm, ta muốn ngươi khiếm. Không phải giống nhau sao? Không giống với, nghe hắn nói kia kêu một cái chảm đinh tiệt thiết. Tần Kinh Vũ nhìn kia kỳ kim dần dần hào chuyển sắc mặt, chỉ phải đáp. Vậy tính ở ta chứng thượng đi, bất quá âm thanh báo trước minh, nếu là vi phạm lòng ta tự ý nguyện việc ta sẽ không nhận thức. Cũng chính là miệng thượng đáp lời, này một lời nói đáng giá ngàn vàng, dũng tuyển tướng báo cái gì, đối nàng mà nói căn bản chính là giấm chó không kêu. Tiêu Diễm cười cười, đối nàng này rõ ràng không hơn tâm thái độ cũng không quá để ý, đối với đang ở bôi thuốc lâu họ Nam tử nói. Hắn khi nào có thể tình, thuộc hạ đã muốn cởi bỏ của hắn ngủ huyệt nhiều lắm đợi lát nữa một khắc chung, hắn sẽ bị đau tình. Kia lâu họ Nam tử bôi thuốc băng bó xong, khinh hỏi. Điện hạ còn có gì phân phó? Tiêu Diễm hướng hắn gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi về đơn vị đi, là thuộc hạ cáo lui. Kia nam tử cung kính hành lễ tiện đà theo cửa sổ nhảy mà ra. Khóc chuyện audio.com, nam tử vừa đi, bên trong nhất thời an tĩnh lại, chỉ dư hô hấp tiếng động. Thấy nàng nhìn chằm chằm kỳ kim một cái chớp mắt không nháy mắt, Tiêu Diễm nhẹ giọng nói. Các ngươi liều lĩnh cứu hắn, nói vậy hắn cùng ngân dực thân thế có liên quan. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đề phòng. Ngươi có biết cái gì? Hắn cùng với ngân dực là có quen biết, vô cùng có khả năng đối này thân thế cũng biết một hai, nhưng bằng nàng nhiều năm qua đối kia sói tiểu tử hiểu biết, không giống như là cái nơi nơi kể rõ mồm rộng a. Tiêu Diễm cười cười nói. Nên biết đến đều biết nói, không nên biết đến cũng đoán được một chút. Tần Kinh Vũ nhíu mày, cân nhắc hắn trong lời nói khả năng tính, nghe được hắn ôn nhu nói. Không cần như vậy phòng bị, ta đối với ngươi không có nửa điểm ác ý, ngày sau ngươi liền sẽ biết. Này khó nói, người xấu chưa bao giờ là chính mình là người xấu, như vậy đơn giản đạo lý, ba tuổi tiểu hài tử đều biết, nói vậy Tiêu Nhị Điện Hạ cũng sẽ không xa lạ. Tiêu Diễm cúi đầu cười rộ lên, mặt mày rũ phát ôn nhuận, đang muốn nói chuyện, chợt nghe dưới một tiếng than nhẹ, kỳ kim tỉnh dậy lại đây, ách tiếng nói nói. Đau từ ta, chấm, ngươi tỉnh. Tần Kinh Vũ cúi người đi xuống, kỳ kim nhìn xem nàng, lại quay đầu nhìn xem Tiêu Diễm, khó hiểu nói. Nhà của ta Điện Hạ đâu? Tần Kinh Vũ sợ hắn lo lắng, hàm hồ nói. Hắn làm việc đi, rất nhanh sẽ trở về. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ kim dãy rủa ngồi dậy, vỗ bộ ngực nói. Đã muốn tốt hơn nhiều, khí lực cũng đã trở lại, yên tâm, ta lão kỳ không dễ dàng chết như vậy. Tiêu Diễm nhìn hắn nói. Có thể đi sao? Kỳ kim gật đầu nói. Không thành vấn đề, Tiêu Diễm hơi hơi vốt cằm. Vậy là tốt rồi, nơi này không an toàn, chúng ta đổi cái địa phương. Tần Kinh Vũ ngẩn ngơ, kinh ngạc nói. Đổi chỗ nào? Tiêu Diễm nhìn nàng cười nói. Nơi này là Hoàng hậu tầm cung, Lan Dơ thường xuyên qua lại, sớm hay muộn hội phát hiện manh mối. Vì đốn một chút lại hướng dẫn từng bước nói. Cùng với như thế, chẳng đi của ta biệt viện, nơi đó có ăn có uống, có y có dược còn có người chiếu cố, không cần như vậy vất vả. Ngươi có chịu không? Nghe qua cũng không tệ lắm. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc còn không có trả lời, chợt nghe gặp một cái lạnh lùng thanh âm ở cạnh cửa vang lên. Một chút cũng không hảo. Cách chương.